Kim Chi Sủng Hậu, chương 13, không có lửa làm sao có khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Chiếu ra khỏi cửa điện liền nổi lên hối hận. Cử chỉ lớn gan như nàng khi nãy chỉ sợ là sẽ không còn thấy nữa nghĩ như vậy. Nàng liền cảm thấy trước tiên phải nói rõ ràng với Ngụy Quốc Công, để tránh đến lúc đó Ngụy Quốc Công còn muốn cắn ngược nàng một cái, nói nàng bội bạc, tính tình là y gờ lơ chớp trong mắt mình không cho phép một hạt cát. Nàng tìm một lang quân tuấn tú trở về Giang Đô trải qua cuộc sống tiêu sái của nàng, Ngụy Quốc Công cũng có thể cùng Thanh Mai Trúc Mã Yên Nhi muội muội của hắn ở cùng một chỗ. Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ngào một hơi, nghẹt ở ngực không trôi xuống được. Trong mộng cảnh nàng thậm chí bị hai người này làm tức chết, hiện giờ nhớ tới vẫn khiến nàng kinh tởm. Chính mình dứt khoát rời khỏi như vậy, thành toàn cho hai người bọn họ. Ai, mình thật đúng là Bồ Tát sống, rộng lượng như thế, không so đo. Ra, Me Thơ 2568, Ngọc Chiếu nói không đi chỗ đạo trưởng nữa, liền thật sự là không đi nữa, trở về trong viện của mình đợi, hoặc là mang theo thị nữ đi dạo chung quanh Tử Dương Quan. Tình nguyện vô tri vô giác ở lại nơi này, cũng không muốn trở về hầu phủ. Mình là một cô nương chưa lấy chồng nhưng lại qua đêm trong đạo quan, tất nhiên đã chọc giận phụ thân cùng tổ mẫu, hồi phủ chỉ sợ lại bị mắng. Nàng hiện giờ mong cữu phụ có thể sớm vào kinh, giúp nàng từ hôn, dẫn nàng về Giang Đô. Ngọc Chiếu nghĩ đến chuyện này không khỏi lộ ra buồn bã, Trụy Nhi từ gian ngoài tiến vào, vội vàng nói. Người của hầu phủ đến đón tiểu thư. Ngọc Chiếu cúi đầu, lông mi rậm rạp trước mắt phản chiếu một cái bóng, khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của nàng. Tiểu thư cũng không thể lưu lại trong đạo quan nữa, trong đạo quan này nhiều nam tử, ngài cũng không phải đi theo trưởng bối tới, lâu ngày truyền ra ngoài khó tránh khỏi khó nghe. Hồi phủ là chịu đựng thêm một thời gian nữa, chờ vương gia vào kinh, đến lúc đó ai còn dám khi dễ tiểu thư. Ra, Me Thơ 2568. Tuyết Nhạn lo lắng không thôi, tiểu thư nhà mình hiện giờ ở trong đạo quan, ngay cả hầu phủ cũng không muốn trở về, khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Tuyết Liễu cũng khuyên, tâm tư của nhị tiểu thư mọi người đều biết, cũng không sợ nháo đến khó coi cuối cùng không kết thúc được. Tiểu thư nếu ngươi không trở về, dựa vào tâm tư của hầu phu nhân, không chừng ngày ngày tác hợp Ngụy Quốc Công cùng nhị tiểu thư, hướng Ngụy Quốc Công thái phu nhân bên kia nói bóng gió. Ngài còn chưa gặp Ngụy Quốc Công, đã gặp mặt thái phu nhân, có phải nên nghĩ biện pháp gặp mặt một lần hay không? Nếu tiếp tục mặc kệ thêm nữa, chỉ sợ ngài cũng không gặp được bọn họ một lần. Tuyết Nhạn nghe xong sắc mặt trầm xuống, ngữ khí kích động. Nào có đạo lý bảo tiểu thư tự mình đến gặp nhà chồng tương lai. Nữ tử đương nhiên phải đoan trang một chút, còn chưa thành hôn liền chủ động, ngày sau thành hôn không chừng phải chịu nhiều giày vò khổ sở. Ra, Me Thơ 2568 tiểu thư lá ngọc cành vàng, truyền ra ngoài còn không khiến người ta chê cười. Nếu công phủ thật muốn sớm ngày cưới tiểu thư nhập môn, đã sớm tới cửa. Một lần không được liền hai lần, trước tiên đưa thiệp mời chỉ đích danh muốn tới cửa gặp tiểu thư, ai dám ngăn cản. Mà thái phu nhân lần trước bỗng nhiên đến phủ không gặp được tiểu thư liền không nói gì nữa, Ngụy Quốc Công thái phu nhân chẳng lẽ nhìn không ra tâm tư của hầu phu nhân cùng nhị tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công thái phu nhân nếu thật sự coi trọng con dâu chưa qua cửa như Ngọc Chiếu này, chỉ cần thái độ cứng rắn không phải nàng là không thể cưới, Lâm thị làm sao có thể lớn mật như vậy. Nói cho cùng mấu chốt dung túng cho hầu phủ trên dưới muốn đổi hôn như vậy, chính là thái độ của thái phu nhân cùng Ngụy Quốc Công. Lung lay bất định, thái độ đối với Ngọc Yên không giống người khác, cho người bên ngoài hy vọng. Tuyết Nhạn sớm thấy rõ mọi chuyện, chỉ sợ nói ra tiểu thư khó có thể tiếp nhận, liền nhịn đến hôm nay. Nhưng hôm nay nàng nghe thấy Tuyết Liễu Trụy Nhi nói, chỉ sợ nếu không cảnh tỉnh mọi người, một đám người đều phải đâm đầu vào bùn mới chịu bỏ qua. Tuyết Nhạn nói xong có chút ảo não nhìn về phía Ngọc Chiếu, sợ Ngọc Chiếu nhất thời nghĩ không thông, dù sao những nha hoàn thiếp thân các nàng đều là đi theo Ngọc Chiếu lớn lên, nhìn tiểu thư còn chưa cao hơn cái bàn. Liền suốt ngày nghe tin tức về Ngụy Quốc Công trong kinh truyền đến. Từ nhỏ đã để ý vị hôn phu, tình cảm đã sớm không giống. Nhưng Tuyết Nhạn lại suy nghĩ nhiều, Ngọc Chiếu đối với Cố Thăng từng có chút tình cảm hơn người thường một chút, nhưng từ sau cơn ác mộng đã sớm không còn dấu vết. Nàng sợ nhất là chết, luôn sợ cơn ác mộng là thật, đối với hôn sự này đã sớm nổi lên chán ghét thật sâu, Sau đó từng sự kiện lại càng thêm giống với ác mộng kia. Nàng chỉ hận không thể sớm rời xa đám người này. Đám người này có khả năng hại nàng. Ra, Meter 2568. Bây giờ nghe Tuyết Nhạn nói, Ngọc Chiếu đáy lòng thở dài, nói thẳng. Tuyết Nhạn nói không sai, ta cũng là dần dần mới thấy rõ tâm tư của bọn họ. Tuyết Liễu nhịn không được nói, tiểu thư đừng nóng vội, ta nhìn Ngụy Quốc Công cùng nhị tiểu thư hẳn là không đến mức vượt qua giới hạn, chỉ là nhị tiểu thư tâm tư có chút bất chính. Ngọc Chiếu ngắt lời nàng, cũng không muốn nghe những lời này. Ngươi là hồ đồ, cho dù hai người này không có tư tình, chỉ dựa vào bốn chữ thanh mai trúc mã này cùng tâm tư của trưởng bối, ngày sau cuộc sống của ta nhất định sẽ không dễ chịu. Nói thật cho các ngươi biết, chờ cữu cữu đến là muốn đem ta cùng Ngụy Quốc Công từ hôn, chỉ là chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài. Bà nhà Hoàn Tuyết Nhạn Tuyết Liễu Trụy Nhi bên người nàng đồng thời cả kinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cơ hồ đồng thanh. Tiểu thư, chuyện này làm sao có thể xảy ra, liền muốn lui một môn hôn sự tốt như vậy. Tiểu thư lập tức đã 17 tuổi, nếu chỉ hoãn nữa sẽ thành bà cô. Ngọc Chiếu trịnh trọng, hôn sự này vốn là do Giang Đô Vương Phủ quyết định, có thư đính ước, cựu cựu đến từ hôn là danh chính ngôn thuận. Ra, mẹ thờ 2568 ta không cho người khác biết, chính là sợ hầu phủ ngăn cản nhiều hơn, đều là biến cố nảy sinh bất ngờ, trực tiếp bảo ta trở tay không kịp. Đối mặt với trung thân đại sự, nàng tự nhiên sẽ không tin hầu phủ từng muốn đưa nàng vào hậu cung, ai biết đám người này lại có tâm tư gì khác. Nàng chỉ tin vào cữu cữu của mình, hầu phủ phái người tới đón Ngọc Chiếu, cũng là nàng không ngờ tới, vốn tưởng rằng phụ thân đại phát thiện tâm biết mình trách lầm nàng, lại ngại tôn nghiêm vi phụ, không mặt mũi đến nhận sai cùng nàng, lại không nghĩ cũng không phải là như vậy. Trạng vạng, sắc trời u ám, gió mây cuồn cuộn, xung quanh nổi lên mưa phùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thăng dắt ngựa đứng ở dưới tảng cây bên cạnh, không biết hắn ở trước cửa Tử Dương Quan chờ bao lâu. Lúc Ngọc Chiếu che dù đi ra, trên tóc Cố Thăng dính không ít hơi nước, quần áo cũng ướt không ít. Chính là thời tiết như vậy, hắn vẫn đứng thẳng, cũng không quan tâm những giọt mưa nhỏ này. Tướng mạo vừa ngoài 20, nam tử độ tuổi trong khoảng thiếu niên cùng thanh niên, vóc người cao lớn, giữa hai hàng lông mày có khí khái thiếu niên nhân tài. Khi nhìn về phía Ngọc Chiếu, trong mắt lúc đầu xẹt qua kinh diễm, sau đó dâng lên một tia nhất định phải được. Ra, mẹ thơ 2568, tiểu thư, là Ngụy Quốc Công. Tiểu thư, công gia lại đây đón ngươi. Mấy nha hoàn rốt cuộc còn trẻ, nhất thời đã bị tư thái này của Cố Thăng đả động. Thái độ tức giận ban đầu đối với hắn thay đổi rất nhiều. Thế nhưng bảy miệng tám lưỡi gọi Ngọc Chiếu nhanh hơn một chút đi qua nói chuyện với hắn. Ngọc Chiếu bị ầm ĩ đến phiền không sao tả xiết, không muốn trước mặt người khác hạ xuống đầu đề câu chuyện. Lúc này mới cầm dù chậm rãi đi qua, người bên ngoài chỉ cho rằng nàng nhìn thấy người trong lòng thẹn thùng. Cố Thăng buông dây cương đi tới trước mặt nàng, đưa tay vén cảnh dù lên, hướng Ngọc Chiếu vùi đầu dưới dù nói. Ta biết ngày đó chính là ngươi, Cố Thăng cắn chữ. Ý vị sâu xa nói, đại cô nương, đã lâu không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Ngọc Chiếu không muốn nhìn hắn, đem cây dù rũ xuống chắn tầm mắt từ trên cao của hắn, nhưng cạnh dù lại nắm ở trong tay hắn, không chút nhúc nhích. Ra, mẹ thờ 2568 Ngọc Chiếu kéo hai lần dứt khoát từ bỏ, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ngươi đến làm cái gì? Là hầu phủ gọi ngươi đến đón ta, đây là tính cách vòng vo. Không phải là không muốn để hai người gặp mặt sao? Đại cô nương hồi kinh lâu như vậy, ta và ngươi lại không có cơ hội gặp mặt một lần. Nếu ta không tới đón ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp ta. Chẳng lẽ trước khi chúng ta thành hôn đều không thể gặp nhau một lần? Ngươi không sợ vị hôn phu tương lai xấu xí sao? Cố Thăng nhướng mày, trong mắt nhiễm ý cười. Ngọc Chiếu nghe xong cũng cười nói, Ngụy Quốc Công nhanh như vậy đã ra quyết định lựa chọn ta. Ngươi chuyển biến nhanh như vậy, bảo Ngọc Yên phải làm sao? Cố Thăng nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi. Là ai nói gì với ngươi? Giữa Yên Nhi và ta chỉ coi nàng là muội muội ruột mà thôi. Hôn sự tự nhiên là cùng ngươi ước định. Ngọc Chiếu hé miệng, trong lòng càng ngày càng tức giận, nhịn không được trào phúng nói. Thật sự là cười chết người, ngươi không có muội muội sao? Ra... Mẹ thờ 2568 lần đầu tiên nghe nói đem em dâu coi là muội muội ruột, vậy tỷ tỷ của nàng, chẳng lẽ cũng là muội muội ruột của ngươi? Huynh muội ta và ngươi còn muốn bàn hôn luận gả? Cố Thăng nghe vậy ngẩn ra, một lúc lâu sau vẫn không phục hồi được tinh thần, có lẽ chưa bao giờ nghe qua lời nói kinh hãi thế tục như thế, bất đắc dĩ nói. Đại cô nương đây là có ý gì? Yên Nhi nàng cho tới bây giờ đều coi ta như ca ca, cũng không có ý nghĩ gì khác. Hai người bọn ta vẫn tuân thủ bổn phận, chưa từng vượt qua một bước. Ngược lại lời này của ngươi rất khó nghe, nếu là bị người khác nghe thấy không phải là làm tổn thương tỷ muội hòa thuận sao? Ngày sau cũng không nên tiếp tục nói. Ngọc Chiếu từ trước đến nay phiền nhất chính là bộ dạng thiết giáo này, Cố Thăng hắn là người nào? Cũng xứng giảng đạo với mình làm gì cũng là việc quang minh lỗi lạc, không tốt hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cần để người đồi phong bại tục như hắn dạy bảo sao? Phi, thấy không lấy được dù, Ngọc Chiếu dứt khoát ném dù, cắn răng nói. Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không biết tâm tư của mẫu thân ngươi sao? Ngươi đây là cái tâm tư gì? Cố Thăng thần thái khẽ biến, có chút khó khăn nói. Trước kia ta, mẫu thân ta có chút thiên vị Yên Nhi, nhưng đó là không thấy ngươi, ngươi yên tâm. Mẫu thân ta đáy lòng lương thiện nhất. Ngươi ở bên nàng nhiều hơn một chút, nàng chắc chắn sẽ thích ngươi. Ngọc Chiếu ngón tay nhất thời phát run không ngừng, hận không thể đánh lên mặt hắn, nhịn xuống, mới nói. Vì sao ta phải làm như vậy? Cố Thăng không hiểu ý, Ngọc Chiếu lui về phía sau một bước nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngụy Quốc Công tới vừa vặn, ta đang muốn tìm ngươi nói rõ ràng. Chuyện của ngươi cùng nhị muội ta vô luận là thật hay giả. Tóm lại ta chỉ tin một câu, không có lửa làm sao có khói, ruồi nhặng không bu vào quả trứng còn nguyên vẹn. Ra, mẹ thơ 2568 ta không thể tiếp tục làm bộ như không có việc gì, nếu các ngươi có ý định tình chẳng ý thiếp, vậy hôn sự này coi như không tồn tại mà thôi, ngày sau ta và ngươi dựng vợ gả chồng, đều không liên quan đến nhau, được không? Cố Thăng trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin lời này là từ miệng một tiểu nương tử nói ra. Có tiểu nương tử chủ động mở miệng từ hôn. Ngươi nói cái gì? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đến gặp thê tử tương lai, vậy mà trực tiếp bị ném xuống những lời này. Ta biết Ngụy Quốc Công không nhất định là thích Ngọc Yên, nhưng ít nhất cũng không chán ghét đúng không? So với khuê tú thuở nhỏ lớn lên ở Giang Đô như ta, Ngọc Yên mới càng phù hợp với yêu cầu của ngươi đối với thê tử, cưới nàng so với cưới ta tốt hơn nhiều. Cố Thăng bị Ngọc Chiếu nói thẳng như vậy, trên mặt trắng xanh một trận, thậm chí dâng lên một phần tâm tư bị nhìn thấu vô cùng quẫn bách. Hắn cắn răng nói, lời này ngươi dám nói với phụ thân ngươi sao? Ngươi hồ đồ rồi phải không? Ngọc Chiếu trong lòng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, biết rõ là chuyện xấu không thể tuyên bố, những người các ngươi còn làm đến chưa từng che giấu, thật khiến ta ghê tởm, muốn nói cũng nên là ngươi đi nói. Ra... Mẹ thơ 2568, Cố Thăng vẻ mặt kinh nghi, ngươi, đại cô nương hầu phủ này, vì sao một mực khẳng định hắn có quan hệ với Ngọc Yên? Mặc dù, hắn quả thật đã từng động tâm tư hoán thân, nhìn mưa có dấu hiệu lớn, Ngọc Chiếu lên xe ngựa tránh mưa, nàng mặc kệ vẻ mặt thâm trầm của Cố Thăng ở bên ngoài bị nước mưa xối ướt, nói với Mã Phu. Đi thôi, không cần tiếp tục ở lại, bảo Ngụy Quốc Công đi đi. Không cần ở lại trước xe ngựa của ta không cần hắn đưa về. Ngọc Chiếu từ trước đến nay luôn là một cô nương tốt, không làm ra chuyện hái hoa ngắt cỏ. Hôm nay thái độ cự tuyệt cho thấy, Ngụy Quốc Công nếu vẫn cố chấp bám lấy, vậy cũng không liên quan đến nàng. Ra, mẹ thơ 2568, nhưng Cố Thăng không nghe lời khuyên, cố ý muốn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa. Ngọc Chiếu thấy vậy không động đậy, thậm chí có chút phiền não kéo màn xuống. Nhắm mắt làm ngơ. Cách chương.